Chương 2994 tối cường thăng cấp hệ thống. Tình cảnh gian nan. Chữ tử vừa rơi xuống, trấn thủ long kiếm bắt đầu ong ong chuyển động lên. Ong ong ong, khi kiếm reo cũng cùng long phi tiếng nói như thế, rất nhẹ thế nhưng ở tàng thiên phong tâm thần bên trong nhưng dường như vạn kiếm qua lại giống như vậy, tâm thần, thức hải đều ở rung động rất khó chịu. Hắn không nghĩ tới long phi sẽ làm như vậy, vốn là hắn nguy hiểm long phi, bức long phi không có tuyển, nhưng là hiện tại hắn ngược lại bị uy hiếp, không chỉ có như vậy. Hắn còn bị Long Phi trấn thủ Long Kiếm cho nghiền ép ở. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Tàng Thiên Phong song quyền nắm chặt, xương cốt khanh khách nổ vang, lạnh lùng nói, ở ngươi liền không sợ này vẫn là ta phân thân. Long Phi nói, ê sợ, thế nhưng ta liền đánh cược ngươi không phải là chia thân. Ta tiến vào không được Tiên Duyên Tông không quan trọng lắm, có thể ngươi không còn mệnh liền không giống nhau, Tàng trưởng lão, chúng ta mệnh tiện. Kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Long Phi cũng biết, nếu như chiêu kiếm này xuống, vậy hắn liền triệt để đánh mất tiến vào Tiên Duyên Tông tư cách. Không chỉ có như vậy, liền như Tàng Thiên Phong nói như thế, bọn họ đi không ra Tiên Duyên Tông, coi như có Long Kiếm, có Đại Chúa Tể bao cổ tay, lại các loại sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng hắn coi như mạnh hơn cũng không thể đối kháng Thiên Thánh cấp cường giả, còn có trong truyền thuyết Chí Tôn bên dưới Bá Vương cấp cường giả, Long Phi trốn không thoát. Vì lẽ đó, chiêu kiếm này, hắn cũ nờ dê sẽ không dễ dàng loạn ra, trừ phi Tàng Thiên Phong không cho đường sống. Tàng Thiên Phong hai mắt hơi một nanh, hắn đang trầm tư ngừng nửa khắc. Tàng Thiên Phong hơi lui nửa bước, cười nhạt nói, nghe tiểu tử, ngươi thắng, bất quá ngày sau còn dài, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Ngược lại, Tàng Thiên Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi. Lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, phía sau lưng hắn đã ướt đẫm. Hãy cùng Long Phi nói như vậy, so với Long Phi sát hạch tư cách, hắn mệnh trọng yếu hơn. Hơn nữa trấn thủ linh kiếm trên uy lực quấy nhiễu hắn tâm thần rối loạn, hắn không dám hứa chắc mình có phải là có thể chống đỡ được này một chiêu kiếm, vì thế hắn lui một bước. Nhưng là lần này hắn chịu thua cũng không có nghĩa là chuyện này liền như vậy quên đi, ngược lại chuyện này đến không thể giảm bớt mức độ. Tàng Thiên Phong là có oán tất báo tiểu nhân, ở trước mặt nhiều người như vậy nhận túng chịu thua, hơn nữa còn là ở một tên sát hạch đệ tử trước mặt, hình cùng nhục nhã. Thù này hắn là nhất định sẽ báo, hơn nữa, lần sau hắn sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thiên Ưng hoàng tử hơi sững sờ, hắn không hiểu nổi Tàng Thiên Phong tại sao muốn sợ. Một cái thiên tượng cảnh giới cặn bã có cái gì đáng sợ, thế nhưng Tàng Thiên Phong đều đi rồi, hắn lưu lại nữa mà nói chỉ có thể bị Long Phi làm tức giận, nhục nhã, vì lẽ đó Thiên Ưng hoàng tử cũng gấp gấp đi xa. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, Tàng Thiên Phong trong tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn trong tay làm sao lại không phải. Hắn ở đánh cược Tàng Thiên Phong sẽ chọn đòi mạng. Nếu như Tàng Thiên Phong cứng mới vừa, Long Phi cũng không biết mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, bất kể như thế nào hắn đều sẽ không nhận túng, càng thêm sẽ không đem thất thải luyện khí chi hỏa giao ra. Khoảng thời gian này hắn cũng nghiên cứu thất thải chi hỏa tại sao ở thiên cơ lệnh bài ở trong, bởi vì hắn là chỉ dẫn chi hỏa, không có nó mà nói Long Phi là tuyệt đối đi không được thiên cơ cát. Hô! Viên Thiên Vương tần tần thở ra một hơi, đi tới Long Phi bên người, nói, ở ngươi làm sao sẽ chọc cho đến hắn. Hắn là các ngươi cửa thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một cửa sát hạch chủ quản, đem hắn đắc tội rồi, e sợ. Y Viên Thiên Vương không nói tiếp, Long Phi cũng biết, Tàng Thiên Phong không có như vậy dễ dàng dừng tay, hắn cũng không để ý nhiều được, đi một bước xem một bước, nếu như Tàng Thiên Phong dám ở không nơi có người động hắn, vậy hắn liền dám giết. Bất quá, tiến vào sát hạch mỗi một giây, Long Phi mấy người đều sẽ dị thường nguy hiểm, Viên Thiên Vương tự trách nói, cũng đều trách ta, nếu như ta có thể sớm một chút lại đây mà nói cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Long Phi nói, vị viên đại ca này lại không phải lỗi của ngươi, ngươi yên tâm đi, võ tu trên đường không phải là gặp phải một cái lại một cái khó khăn sao? Nếu như ngay cả điểm khó khăn này chúng ta đều ứng phó không được, vậy chúng ta cũng sẽ không tới Tiên Duyên Tông. Viên Thiên Vương nói, nghe nói được lắm, Long huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, từ ta gặp được đầu tiên nhìn ta liền tin tưởng ngươi, Đông Hoàng Thành rác rưởi tên ta cọ rửa không được. Thế nhưng ngươi nhất định có thể. Được rồi, y. Ta ở Tiên Duyên Tông chờ ngươi, đến thời điểm ta nhất định vì là các ngươi khỏe mạnh đón gió tẩy trần. Viên Thiên Vương hai tay tần tần một ôm, nhìn Long Phi nở nụ cười, sau đó hắn cũng xoay người rời đi, trong lòng hắn rất khó chịu, không có ai so với hắn càng khó chịu hơn, vốn là tiếp Long Phi, nhưng là không nghĩ tới bị người mạnh mẽ nhục nhã một phen, qua nhiều năm như vậy vẫn bị người cười nhạo, hắn thật sự phiền chán, hiện tại hắn nhìn thấy hy vọng. Ở Long Phi trên người nhìn thấy hy vọng, hắn nhất định phải vì là Long Phi làm chút gì. Hắn không thể để cho Tàng Thiên Phong muốn làm gì thì Làm, hắn nhất định phải làm chút gì. Viên Thiên Vương song quyền nắm chặt, ánh mắt cực kỳ kiên định. Lão đại, Viên đại ca trong lòng không dễ chịu à? Đàm Đại Pháo hơi nói, Long Phi nói, ở đâu chỉ là không dễ chịu, quả thực là ở trong lòng hắn xuyên dao găm mà, hơn nữa ngươi xem một chút người chung quanh. Toàn bộ cách xa Long Phi mấy người bọn hắn rất xa, thật giống như Long Phi Inso trên người bọn họ có ôn dịch như thế, trốn rất xa, chỉ lo truyền nhiễm đến, không phải là bởi vì những khác mà là bởi vì. Người chung quanh đều biết bọn họ đến từ Đông Hoàng Thành, một tên rác rưởi nơi địa phương, chỉ lo cùng Long Phi đứng quá gần cũng bị ngay ở trước mặt Đông Hoàng Thành người. Đàm Đại Pháo liếc mắt nhìn, lịch lịch chửi nói, vì vừa vặn, không một chút nào chen, lão tử còn thoải mái đây. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng quả đấm của hắn cũng không khỏi nắm chặt lên, trong lòng rất khó chịu, Tô Tố, La Mị các nàng cũng giống như vậy, Đông Hoàng Thành không bị tiếp đãi, bọn họ xem như là đã được kiến thức, trong lòng cũng của bọn họ rõ ràng Viên Thiên Vương tại sao khó chịu, bọn họ trong lòng cũng kiên định hơn bọn họ chuyện cần làm, càng là bị xem thường, liền càng phải mạnh mẽ lên, người chung quanh đều dựa vào rất xa, thế nhưng có một người nhưng không hề rời đi, Kim Mao Dương Kim, Dương Kim liền đứng Long Phi bên người, tặc hì hì nói, "Ê huynh đệ, ngươi lần này khó làm lạc, lại là đắc tội quan giám khảo, lại là thân phận của các ngươi." Đàm Đại Pháo lập tức hét một tiếng, "Kẻ thân phận làm sao?" Dương Kim liên tục nói, "Kẻ ta không phải nói thân phận của các ngươi không được, ta là nói các ngươi tình cảnh bây giờ rất khó, hơn nữa. Y theo suy đoán của ta mấy người các ngươi người sẽ tách ra, phúc ở khu vực khác nhau. Đến thời điểm tiêu diệt từng bộ phận, Kẻ Long Phi xoay người nhìn Dương Kim kỳ quái hỏi, "Ở người khác biết chúng ta là Đông Hoàng Thành người đều trốn rất xa, ngươi tại sao không tránh ra? Ngươi liền không sợ cũng bị ngay ở trước mặt Đông Hoàng Thành rác rưởi?" Dương Kim cười hì hì, nói, "Kẻ ta không phải mới vừa nói sao? Nhìn thấy hai vị đại tẩu xinh đẹp như vậy, ta liền quyết định cùng ngươi kết bạn." "Này này, này này. Đừng nhúc nhích thương à." Đàm Đại Pháo đại bác lại đỉnh ở Dương Kim trên đầu, người này rất kỳ quái, có vấn đề, bất quá, có một chút hắn nói rất đúng, Long Phi bọn họ tình cảnh bây giờ rất khó.